chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Phnom Penh mới giải phóng chưa bao lâu, nhưng mầm hồi sinh đã bắt đầu hé nhú. Lại cùng không khỏi tự hào hãnh diện khi được thưởng ngoạn những khoảnh khắc thanh bình mà người lính chiến không bao giờ mơ tới. Khoảnh khắc phải đánh đổi bằng bao máu xương đồng đội, bao khoảnh khắc xuân của không biết bao nhiêu tuổi trẻ. Giữa đất khách quê người viễn xứ nắng vàng mà thâm tâm anh không thể nguôi ngoai nhớ về mảnh đất biên cương quê nhà đang bị xâm phạm. Anh mong được trở về, dù phải ngã xuống nhưng như chiếc lá được rụng về cội. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Một khoảnh khắc Phnom Penh đầy sự ngỡ ngàng. Nắng gió chan hòa mênh mang cảnh sắc như những nụ hồi sinh buổi đầu hé nở. Lại cùng muốn nhiều thời gian hơn nữa để được thưởng ngoạn nhiều hơn từ đất trời sông nước Phnom Penh. Anh đứng dậy tỏ ý thanh toán bằng những đồng tiền Việt còn sót lại trong túi từ khi còn đang bên nước. Cô chủ hiểu ra, vội xua tay rồi nói gì đó với Xà Rươn. Hai người ôm eo thân thiện. Bộ đồ màu cỏ úa cùng với nón tai bèo mà Xà Rươn mang như một nét tương phản bên áo váy truyền thống của những người con gái Khmer, không làm mất đi sự hài hòa, quyện sắc màu, đồng cảm vốn chung dòng nước Mekong. Xà Rươn nói với mọi người, cô chủ bảo khỏi tiền nong chi hết, ly nước mời nhau có là chi. Thế chứ thế nữa cũng không là gì so với công lao to lớn của con tóp Việt Nam sang giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi những tháng năm tối tăm cơ cực dưới bàn tay Pol Pot. Việt Nam, Campuchia, Samaki. Biết sắp phải chia tay, cô chủ nhanh nhẩu vào nhà, lấy ra hai bao thuốc lá, đặt vào bàn tay Mai Nam và Lại Cùng, rồi nở một nụ cười vốn thường trực trên môi. Hai người chỉ biết đón nhận, cũng không quên lời Okun cảm ơn. Cô chủ dặn khi nào qua Nam Vang, Phnom Penh, nhớ ghé thăm. Những khoảnh khắc yên bình về Phnom Penh như tạm thời quên đi những gì đang diễn ra trong tâm tưởng người lính Lại Cùng. Đó là âm hưởng ùng oàng tiếng súng chiến tranh do quân xâm lược gây ra trên biên giới quê hương miền Bắc Việt Nam. Cuộc chia tay trong vội vàng chóng vánh, nhưng nhà báo Mai Nam cố nán lại khoảnh khắc hiếm hoi nơi ngã ba đường. Bên cạnh đó là mấy tòa nhà sừng sững ẩn chứa sự vừa bí hiểm vừa lạnh lùng rợn rợn. Mai Nam cho biết đó là bộ tổng tham mưu Pol Pot, nơi khởi nguồn của mọi âm mưu trong những năm Khmer Đỏ cầm quyền, giờ được tạm trưng dụng làm nơi thu dung những đầu mối các cơ quan lâm thời của ta, và cũng là nơi tôi đang tá túc. Tiếc bây giờ chúng ta không còn thời gian để thăm qua chút đỉnh. Sớm mai, tôi bám cảng mấy ông bên Bộ Quốc phòng cùng về Sài Gòn. Hẹn khi nào về nước, mình lại tìm gặp nhau. À, mới rồi, tôi gặp nhà văn Quốc Việt đi cùng mũi quân khu 7 lên Xiêm Riệp. Ông ấy có nhắc đến Lại Cùng và khen người anh em hết lời đấy. Đấy đấy, giờ ông không nhắc chuyện này thì tôi cũng chả nhớ. Vừa rồi tại Tà Keo, chính tôi được đồng nghiệp của ông phỏng vấn. Trần Quốc bên thông tấn xã ấy. Gã đi với quân khu 9 ngay từ đầu chiến dịch. Chồng gã vẫn vóc dáng hầm hố, phong trên mình bộ đồ bụi bặm lính chiến với vành mũ tai bèo, kính đen to bè, trông ngầu giống anh hai Nam Bộ. Gã có nhắc đến Mai Nam, nhưng chưa thấy nói lúc nào quay ra, mặc dù cũng tỏ ra mệt mỏi và sốt ruột. À mà Lại Cùng này, về nước chuyến này chưa hẳn mình được ở nhà, vì phải ngược lên biên giới phía Bắc ngay. Nghe tình hình trên ấy đang nóng bỏng lắm. Ông thấy đấy, giới cầm quyền Trung Quốc vừa sẵn giọng sẽ dạy cho Việt Nam bài học lần thứ hai. Các ông là quân cơ động của triều đình, nên chiều hướng xấu thì việc quân đoàn các ông phải xông ra Bắc là chắc. Quân xâm lược ngoài đó mà đụng phải các ông, chúng nó sẽ phải khóc. Biết đâu khi các ông ra đến nơi, chúng nó khiếp vía mà rút chạy, thì chả phải đánh đấm gì cũng nên. Vấn đề Campuchia cũng đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Là dân làm báo chiến trường, nên ít nhiều chúng tôi nắm thông tin bọn Khmer Đỏ này ngoan cố lắm. Chúng luôn trông chờ lũ quan thầy chống lưng, nên rêu rao, hoanh hoang rằng mất Phnom Penh này, chúng sẽ có Phnom Penh khác. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến. Việt Nam sẽ bị sa lầy tại chiến trường Campuchia. Việt Nam sẽ không bao giờ biết nếm mùi chiến thắng. Huyền thoại bách chiến bách thắng của Việt Nam sẽ bị đánh sập tại thánh địa nắng lửa Campuchia. Như ông thấy đấy, tại thủ đô Phnom Penh này, tưởng yên ổn, nhưng vùng Tây Bắc hay Tây Nam kia và rất nhiều vùng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan vẫn là chiến tranh với đầy rẫy mối tơ vò phức tạp, thành chuyên đề câu chuyện quốc tế rồi đó. Bọn tàn quân Pol Pot đang được các thế lực thù địch ra tay hả hơi tiếp sức, trong khi chúng ta trông cậy vào vai trò trọng tài ở một số tổ chức quốc tế can thiệp. Song họ cố tình phớt lờ làm ngơ, rồi bao biện làm cho tình hình càng diễn biến phức tạp. Thương vong của chúng ta không hề giảm. Ông thấy đấy, trước cuộc chiến này, tướng tá còn hy sinh tính mạng, thì lính tráng mình tránh sao được. Khi bọn mình đang ngồi nhâm nhi, vị ngọt ly nước thốt nốt, vị đắng ly cà phê bát nãy, thì chưa biết chừng, đó đây vẫn đắng ngắt xót xa, từ ủng hoàng, mìn bung súng nổ. Đồng đội đang từng giờ ngã xuống mà ta ở xa đâu biết. Chiến tranh mà, chuyện còn dài lắm. Có lẽ ta chia tay nhau. Kẻo người đẹp đang sốt ruột bên hàng cây thốt nốt cuối đường lớn kia. Chào nhé, chúc may mắn thành công và hẹn gặp lại. Mới thấy bóng hai người trở về, trưởng ban Hưng tất tả chạy ra. Đây rồi, may quá, các cậu chỉ trễ tí nữa là đã có người đi tìm. Tớ thì như người đang đứng trên đống lửa. Có việc gì quan trọng mà thẳng thốt thế trưởng ban ơi? Lại cùng bình thản hỏi lại như không điều gì quan trọng xảy ra. Còn xả rươn không giấu sự ngạc nhiên. Quan trọng chứ, rất quan trọng là đằng khác. Nhưng ngay lúc này chưa thể nói ra đây được. Nghe trưởng ban nói vậy, lại cùng không căn vặn gì thêm. Vì anh hiểu trưởng ban Hưng thường biểu cảm bằng vẻ mặt điềm tĩnh, cương thường. Và anh cũng hiểu rằng thường những con người như vậy luôn được mang trong mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Đó cũng là tố chất thường thấy của một vị chỉ huy bản lĩnh chiến trường. Chỉ khi gặp vấn đề hệ trọng cấp thiết, anh mới biểu hiện trên khuôn mặt chữ điền điềm tĩnh. Nên lại cùng luôn đặt niềm tin vào một người như trưởng ban Hưng. Anh móc bao thuốc sáng nay cô chủ quán người Hoa tặng, bóc mời trưởng ban. Nhâm nhi ngụm trà và phì phèo hơi thuốc tỏa thơm ngào ngạt, mắt trưởng ban nheo nheo. Thuốc lạ trà ngon, hương quyến rũ. Được chứ trưởng ban? Quá được là đằng khác. Đúng là hương vị Phnom Penh vừa giải phóng đang tận hưởng. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được thưởng thức cái khoảnh khắc dịu dàng, dễ chịu trên đất Campuchia. Lại cùng tỏ ngạc nhiên không kém phần sốt ruột trước những câu nửa kín nửa hở của trưởng ban Hưng. Bây giờ đến lượt tôi sốt ruột. Không biết cái việc quan trọng này chưa tiện nói mà chúng ta cần quan tâm là chuyện gì đấy ạ? Nên đi thẳng vào vấn đề như thế. Ban nãy có cô Sáu sợ bất tiện. Dù sao mình cũng mang chút thể diện, với lại vấn đề vẫn đang vòng bí mật quân sự. Thực ra hôm nay mình tâm lý nên chiều cô cậu để cho đi ra ngoài như vậy. Kể cũng tùy tiện vô nguyên tắc, đúng không? Vì nếu bình thường không phát sinh vấn đề gì không sao. Nhưng trong lúc giao thời, tình hình chưa thật sự ổn định. Chả may đơn vị có việc đột xuất hoặc trên đường đi gặp sự cố bất trắc nào đó. Có phải bỏ bố mình, quy trách nhiệm, bị kỷ luật, trả đùa. Nhưng thôi, tất cả đã qua, và quan trọng là yên ổn. Ta tự mừng ta thôi. Tất cả lại sảng khoái giọng cười. Tôi cũng thoáng lăn tăn vậy, chỉ sợ vì nể nang nhau mà ảnh hưởng không tốt đến anh em đồng đội thì thật phiền phức. Nhưng mọi việc cũng đã may mắn và ý nghĩa. Cảm ơn trưởng ban nhiều lắm. Sau mỗi chuyến đi với bao điều mới lạ thủ trưởng ạ. Nếu không, sẽ không bao giờ còn cơ hội. Thế này nhé, trưởng ban Hưng tiếp tục vào chuyện. Mình mới có cuộc giao ban trên trung đoàn. Chính thức, tình hình đất nước ta đang nóng lên trong tình trạng Nam Chinh Bắc Chiến. Chiến tranh đang ở cả hai đầu đất nước. dù một đầu lạnh ngắt và một đầu nắng gắt. Nhưng Tiệu Trung, cả hai đầu đều đang bỏng rát. Chủ tịch nước lại vừa ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Đầy tình thế đất nước chúng ta đang phải oằn mình, đúng như lời thơ Tố Hữu. Lụt Bắc, lụt Nam, máu dầm biên giới. Tay chống trời, tay giữ nước, căng gân. Cùng bối cảnh đó, đến giờ phút này có thể nói, quân đoàn sư đoàn chúng ta chính thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang tính đột phá khẩu trong sứ mệnh bảo vệ biên giới Tây Nam và thực thi nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia. Cục diện chiến trường còn nhiều khó khăn gian khổ và phức tạp, nhưng tình hình quê nhà đang cơn nguy biến nên chúng ta không thể khác, buộc chúng ta dừng chân tại đây để nhường lại những công việc tiếp theo cho lực lượng vũ trang các quân khu, quân đoàn phía Tây Nam đảm nhiệm. Chỉ nay mai, cả đội hình sư đoàn quân đoàn chúng ta sẽ lật cánh cơ động ra biên giới phía Bắc để vừa phòng thủ vừa sẵn sàng giáng trả quân xâm lược. Xin bật mí, Liên Xô đã giúp mình xác lập một cầu hàng không để đón ta trở về Tổ quốc. Như vậy, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ là chúng ta từ trên trời rơi xuống đất, gọi thầy ơi u ơi sướng chưa? Vậy ngay từ bây giờ, công việc còn lại của mỗi chúng ta là phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần, sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Làm sao ra đến nơi, sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu mới, bất cứ lúc nào, ở bất cứ mặt trận chiến trường nào. Từ lúc nhận được tin cả sư đoàn sẽ cơ động ra biên giới phía Bắc, đầu óc lại cùng ngổn ngang tứ bề. Trong đầu anh đang suy nghĩ, thế là mình chuẩn bị phải giã biệt xứ sở, tuy buồn thương, nhưng dấu ấn sâu nặng cuộc đời để trở về Tổ quốc. Nơi người thân đang ngày đêm mong ngóng, nơi nhiều lần mỗi người lính tình nguyện hằng mong cuộc chiến sớm kết thúc để các anh được trở về với cha mẹ, với những người thân. Lòng anh không khỏi xốn xang từ những buồn vui lẫn lộn. Chuỗi thời gian ấy, dẫu không phải là dài, nhưng đằng đẵng bi tráng oanh liệt. Chuỗi thời gian ấy không dư vị ngọt ngào, nhưng ngạo nghễ kiêu hùng mà không dễ cuộc đời chiến binh nào cũng nếm trải. Chỉ có những người lính bảo vệ biên giới Tây Nam, chỉ những người lính dấn thân quả cảm làm nhiệm vụ quốc tế trên xứ sở Angkor mới có được. Gian khổ, ác liệt, hy sinh đấy, nhưng hãnh diện lắm chứ. Lại cùng thầm động viên mình với tâm thế người lính tình nguyện trước khi phải xả từ tất cả sau chuỗi ngày nắng lửa biên giới và những khoảnh khắc vẫy vùng nơi sóng nước Mekong. Giống như người của 12 bến nước, anh trằn trọc tàn đêm không ngủ. Đầu anh mông lung trước viễn cảnh đang sắp sửa được là người sống sót trở về từ khói súng chiến trường khốc liệt. Sẽ thật sung sướng khi được ngồi trên máy bay hay trên bầu trời hướng về biên cương phía Bắc. Mình sẽ được gặp lại tất cả. Ở đấy là quê hương, gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè sau bao năm biển biệt. Là cô bạn học đã tặng mình tấm ảnh thu học trò cùng quyển sổ cây bút và cả khăn bụi xoa thơm nức theo đôi chim bồ câu trước giờ mình giã biệt quê hương. Và hơn thế, mình được trở về để tiếp tục cầm súng bảo vệ quê nhà. Bỗng anh thoảng nhớ Thung, chị gái của cu Thăng. Thung, người con gái dù chưa một lần gặp mặt, nhưng được Thăng trước lúc hy sinh, muốn xe duyên kết mối cho anh. Song anh biết, điều đó vẫn là vời vợi nghìn trùng. Còn anh và đồng đội sẽ trở về miền Bắc. Điều đó không nghi ngờ gì nữa. Chỉ điều khiến anh đắn đo, vân vi mãi. Có nên nói xa với Xà Rơn rằng, anh phải xa em không? Vì đây dù sao vẫn là điều chưa cần nói. Sau những đắn đo, lại cùng định tham khảo ý tứ trưởng ban Hưng. Cuối cùng dừng lại vì thấy không cần thiết. Anh thừa hiểu các anh trở về thì những người bạn liên quân nhóm dân vận của bạn phải ở lại nên không thể tiếp tục đồng hành. Và như vậy, giữa chúng ta hoặc không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ngay cả tiểu thư Sài Gòn cũng vậy. Chiều hướng này cũng khó có thể gặp lại. Đường đời muôn nẻo, đâu còn như xưa. Đường tình bấy nay cũng vậy, thường hay gập ghềnh mắc lối, huống hồ đây đã từ lâu đã bặt vô âm tín. Biết là em đã quên anh để tìm mối quan tâm mới, chả sao, mình đã sâu nặng thể thốt gì đâu kia chứ. Ngày anh đột xuất lên biên giới giữa đêm mịt mù cát bụi, đằng đẵng mấy năm súng đạn không thư từ, tin tức cũng không. Thử hỏi, hy vọng nỗi gì ở một trinh nhân mở xa miền biên viễn. Với tiểu thư Sài Gòn, có chăng ngày về cũng chỉ nghiêng qua bầu trời thành phố, vọng có ích gì ngoài vài sợi hoài niệm mỏng tang. Khi trông chờ hy vọng thằng em đồng hương trinh sát, hứa ngày về gả chị gái cho ông anh. Em hy sinh trong trận Breven những ngày đầu chiến dịch, bỏ lại cho ông anh một khoảng hững hụt chơi vơi, một thoáng buồn mông lung rười rượi. Đến ngay cả cô em ngoại quốc xả rươn, mang chút tình cảm vương vấn, cuối cùng vẫn chỉ là vấn vương. Suy cho cùng, cuộc sống cũng chỉ là sự chia ly, nhưng điều đau đớn nhất chính là không kịp nói lời từ biệt. Suy nghĩ ấy khiến nỗi lòng anh thêm chăn trở, bởi đó là góc cạnh tâm hồn trong một con người vốn nội tâm như chiến binh lại cùng. Anh quyết định phải có lời dã từ xả rươn, để khi đã trên khoang máy bay rồi, sẽ không điều gì lăn tăn cấn cá nữa. Chả gì chúng ta từng sát cánh suốt chặng đường chiến đấu, từng gánh vác nghĩa vụ cao cả và từng bên nhau trải nghiệm những kỷ niệm vui buồn. Vậy mà trước giờ ly biệt, lại không lời từ biệt, e rằng vô tình, vô tâm, thiếu trước thiếu sau, thường thấy ở đời, sẽ là điều tiếng và sẽ không bao giờ còn cơ hội làm lại. Không chỉ cá nhân anh, mà vô hình chung còn cả một thể diện. Con tóc Việt Nam lạnh lùng vô cảm, nhạt nhẽo vậy sao? Chỉ bằng ta tạm thời gác lại những rào cản nhỏ nhoi vụn vặt để mang lại chút ấm áp tình đời, tình người cho tâm hồn thanh thản, không cắn rứt lương tâm, đâu chỉ bây giờ, còn mãi muôn sau. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Cơm chiều xong, lại cùng quyết định tìm gặp xả rươn. Hai người song hành dưới tán cây xăng đang núc liều quả xanh, tròn như nắm tay con trẻ. Gió từ phía Mê Công nhẹ nhẹ thổi về mát dịu, khiến tâm hồn lại cùng khoan thai như bắt gặp chút gió đồng quê giữa mùa thu quê nhà. Đúng rồi, bây giờ chốn quê nhà đã bắt đầu mùa thu. Mùa luôn ùa về một cảm giác chơi vơi và sang lại cùng nỗi niềm hoài cảm xôn xang, để rồi tâm trạng muốn lạc vào cõi thơ. Hai người thong thả tản bước, mong tận hưởng những gì khi thời gian còn quá ư ít ỏi. Xả rươn tỏ ra thích thú và họ đã dừng lại trên phiến đá bên ngôi chùa vắng lặng. Họ nhận ra phía trước là sân bay Po Chen Tong bởi vầng sáng vàng đục hắt lên khoảng không gian phi trường. Xa hơn lại là mặt trận đường 3 hằn sâu ký ức để mỗi người nhớ hoài những thời khắc súng nổ. Xả rươn ơi! Lấy đà mãi rồi lại cùng cũng cất ra thành những lời mà anh đắn đo do dự khó nói. Có thể cuộc trò chuyện giữa anh và em tại thời điểm đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng trên đất nước Campuchia của em. Xả rươn như không tin vào tai mình bèn hỏi lại. Ủa, sao vậy anh hai? Các anh chuẩn bị trở về đất nước của các anh, em hiểu chưa? Thiệt vậy hả? Kỳ quá ta. Anh mà về thì em làm sao sống nổi? Xả rươn hu hu nức nở. Thiệt mà, một sự thật giữa anh và em không bao giờ muốn, nhưng buộc lòng anh phải nói ra. Thôi, anh đừng nói, em đoán ra rồi. Anh không nói nữa, anh đừng làm em sợ. Chia tay nhau phải không? Đúng rồi, nhưng em bình tĩnh để anh nói. Em không thể bình tĩnh được. Xả rươn như khuỵu xuống, chới với đôi cánh tay tìm kiếm một trạng thái thăng bằng. Lại cùng kịp đỡ xả rươn trong đôi tay vụng về lính chiến. Em biết không? Bên đất nước anh đang có chiến tranh. Hôm anh em mình vừa từ Phnom Penh về, chính là hôm trưởng ban Trần Đình Hương của chúng ta đã thông tin với anh như vậy. Anh nhắc hãy chuẩn bị đầy đủ, trên tinh thần xuất phát bất cứ giờ phút nào khi có lệnh. Anh định thổ lộ với em rồi, nhưng chưa muốn vì chưa cần thể lúc đó được. Nhưng rồi, sợ đột xuất hành quân mà không được, cái bắt tay từ biệt, thì sẽ áy náy suốt đời phải không em? Bởi thế hôm nay, anh chủ động gặp riêng em để nói lời mà bấy nay như mắc trong người. Đó là lời dã từ trước khi anh và các anh lên đường trở về Tổ quốc. Trước tiên với em và những đồng đội em ở lại, vẫn là những người lính trung thành trong đội quân cách mạng của Lục Thum Heng Somrin của chính phủ non trẻ nước Campuchia mới. Hy vọng sự yên bình trở lại trong tình hữu nghị Samaki. Biết đâu mình sẽ còn được gặp lại nhau. Ủa anh hai, từ mấy bữa nay Em đã đoán ra mà không dám nói, vì em không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Một sự thật dù không mong muốn, dù tâm thế không sẵn sàng đón nhận, mà cuối cùng vẫn không thể cưỡng nổi, khiến Xả Rươn chợt ngã vào bờ vai lại cùng nức nở. Ôi anh hai, em hết chịu nổi. Anh không được rời xa em, anh nhé. Họ bên nhau cho tới khi tia hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn, chìm xuống chân ngày không ai biết. Trăng thượng tuần nhô ra tựa con mắt nhòm, nghiêng qua kẽ lá xăng, soi vào đôi trai gái khăng khít bên nhau. Trong khoảng lặng như tờ ấy, đâu chỉ ánh trăng vàng mà còn rất rõ âm thanh thì thào, hồn hền từ em gái Khmer phả sang người lính tình nguyện, một luồng ấm nóng khiến ngực anh thình thình như trống trận. Lồng ngực Xả Rươn cũng từ đấy mà phập phồng run lên. Anh lau đi những giọt nước chát mặn trên má Xả Rươn bằng chính vạt cà ma mà Xả Rươn dành tặng. Từ tấm thân thon tròn, năng lượng và cái cổ kiêu sa mà bấy lâu mỗi khi hễ được gần là trong con người lại cùng một cảm giác khác lạ như được gần một bông thơm rồi trộm nhìn thèm muốn, thì giờ đây đã chẳng là gì để chốn này chỉ mỗi hai ta. Giọng Xả Rươn thì thầm bên tai lại cùng. On Sa Lanh, Bồng Bồng ơi, em yêu anh ơi, em muốn làm vợ anh có thương em không? Có mà, anh thương em, lại cùng thốt lên. Vậy cho em theo về Hà Nội để được làm vợ anh nhé. Không, không được đâu. Lại cùng đã không kìm nén trước nghẹn ngào ước nguyện của Xả Rươn. Xả Rươn ơi, anh chỉ là người lính tình nguyện Việt Nam, người lính của một đất nước khác với tổ quốc của em, nên anh không thể mang em theo như mang một bông hồng, dù rất đẹp, rất thơm. Đó cũng là những nguyên tắc ngặt nghèo mà bổn phận mỗi người lính như anh phải bất luận tuân theo. Nếu không, sẽ vấp phải những ánh nhìn, miệng lưỡi thù địch, mượn cớ tung tin xuyên tạc, sẽ vô cùng hệ lụy mà em. Xả Rươn òa nức nở, lại cùng dùng vạt cà ma lau nước mắt cho cô lần nữa. Nhưng có một bàn tay, không biết vô tình hay hữu ý, cô đã nắm chặt lấy tay anh, áp lên đôi gò bông đào của em trong thì thào hôi hổi. Anh, không thì anh hãy để lại cho em một đứa con, miễn nó là hình hài máu thịt của anh, để mai sau em được ôm ấp vỗ về. Ừ đi anh, ừ đi. Lại cùng đã không thể lường mình đã đưa đến một tình huống bất ngờ này. Toàn thân anh rung lên như có dòng máu của một loài hoang thú bùng lên nổi loạn, trỗi dậy bản năng giống đực từ phần con giữa một thực thể con người mà bấy lâu nay gần như bị triệt tiêu, ngủ vùi trong những tháng năm khốc liệt triền miên trong vòng xoáy chiến cuộc. Bản năng muôn thuở ấy bỗng bừng dậy, dục dã mầm sinh để mạch máu dồn lên thành áp lực quay cuồng cho cái vật thể bấy nay bị lãng quên, bị chi phối trỗi dậy. Cảm xúc vỡ òa, tan trào, không cưỡng nổi. Anh choàng tay ôm Xả Rươn, ghì chặt vào lòng như muốn bóp vụn thân thể em, nát tan, hóa vào thân xác đang dậy sóng men say, cùng gấp gáp nhịp thở với đôi bờ môi tìm đến. Họ bồng bềnh tận cùng trong trào dâng sóng cuộn. Nhưng rồi, chiến tranh vẫn là sự đáng nguyền rủa của chiến tranh. Đà đảo chiến tranh. Chiến tranh đâu chỉ gieo rắc nỗi khổ đau cho con người, mà cũng vì chiến tranh mà bao mối tình của con người cũng bị vùi sâu chôn chặt. Giờ đây vẫn là sự khẩn trương từ cuộc chiến mới bùa về khi anh đang còn là người lính. Từ chiến tranh họ được gặp nhau và cũng vì chiến tranh họ phải chia lìa. Vâng, áp lực đang đè nặng lên đôi vai người lính. Biên giới quê nhà đang rục bước chiến binh. Trên đường trở lại cùng không quên lượm trái thốt nốt mà ban nãy bất ngờ rơi bịch khiến hai người giật mình, ngơ ngác. Cái chi vậy anh? Xả Rươn tò mò. Trái thốt nốt vô tình dọa chúng mình ban nãy đó. Lúc nào nhỉ? Lại còn lúc nào, em không nhớ gì sao? Được gần anh, em đâu còn nhớ gì ngoài khoảng lặng. Anh lượm quả thốt nốt này làm chi vậy? Để lưu lại cái khoảng lặng đáng nhớ đó, với lại mùi hương trái chín thốt nốt tựa như da thịt người con gái vậy, em hiểu không? Giờ em mới hiểu. Vậy là chúng mình được sống khỏe rồi đó. Và hai người lại chìm trong lặng phắc. Thâm tâm lại cùng, còn muốn cái trái cây này sẽ cùng nhau bay về phương Bắc quê hương. Cái thứ quả này ở đó có lẽ còn lạ lẫm lắm. Và lại, cái mùi hương từ trái chín, tuy thường tình bình dị, nhưng đã nhiều lần trên bước đường chinh chiến, anh gìn giữ nó trong ba lô để nhiều lần được nhẹ nhàng bóc lớp vỏ sẫm đen, nhâm nhi, nhấm nháp, thứ cùi thơm dịu ngọt giữa cháy bỏng khát khô. Nên giờ đây anh phải mang nó như mang một kỷ vật chiến trường. Nó phải là mầm sống từ một miền Campuchia xa xôi về trên quê Việt. Thế đấy, trong cuộc sống người lính có những điều đôi khi biết là không thể, nhưng đó lại là có thể từ niềm lạc quan hy vọng để tồn tại sống và chiến đấu, mà người lính chiến trường nào cũng ngưỡng tới. Ngoài kia, trưởng ban Hưng đang cất cao giọng kiếm tìm để thống nhất tinh thần triển khai mệnh lệnh. Lại một đêm bồn chồn thao thức khiến lại cùng thêm trằn trọc dưới trăng. 4:30 sáng, khi vầng đông ưng ửng hồng, anh bật dậy cùng đoàn quân lặng lẽ hướng phi trường. Pô Chen Tông dưới ánh đèn vàng vọt, đám côn trùng loạn xạ như thiêu thân. Ở đó, một cầu hàng không đang sẵn sàng chuyển động. Tổ lái là những người đàn ông cao to, hồng hào da thịt, mắt xanh mũi lõ, miệng xì xù những âm thanh khác lạ. Nhưng mọi động thái ân tình thân thiện trước những người lính Việt Nam nhỏ thó đang hưng phấn một tâm thế chuẩn bị cất cánh lên trời thẳng phương Bắc Việt. Lại cùng hiểu mình đang trước những người đồng minh đến từ trời Tây về phương Bắc quê nhà. Phương ấy đang rất nhiều nỗi ngóng mong họ trở về trước họa xâm lăng từ kẻ thù biên cương tổ quốc. Hồi tưởng giờ phút chia ly người em gái Khmer dưới trăng thượng tuần bên tán cơ xăng tối trước, lại cùng ngửa mặt thở phào, dang rộng đôi chân, khua vài vòng tay một hơi dài sâu từ gió Mê Công xoay chiều. Thôi nhé, người ơi, hãy nhớ đối thoại tốt hơn đối đầu, để không phải những âm hưởng buồn bản nhạc chiến tranh, để mãi mãi huyền bí nụ cười trên bốn mặt tượng thần bay on ngàn xa xăm bốn hướng. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Mê Công nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Chương trình đọc truyện hôm nay tới đây là kết thúc. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.